Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không đói bụng, nhưng bởi vì cả một ngày tinh thần tập trung cao độ nên cảm thấy rất mệt mỏi. Đây là cuối tháng đầu tiên cô thăng chức thành trợ lý. Cô không muốn làm không tốt, khiến người khác chất vấn năng lực của cô. Tuy nhiên cô tin tưởng nhóm lề mề trong phòng tài vụ tuyệt đối sẽ không chất vấn cô, nhưng những bộ phận khác không biết sẽ có ý nghĩ gì về cô. Hơn nữa cô cũng không muốn làm cho Đỗ Khang thất vọng. Dù sao cô sợ dĩ có thể vượt qua tiền bối thăng chức thành trợ lý, không thể bỏ qua công lao của Đỗ Khang. Nếu nguyên do bởi vì cô mà quyết định đó làm cho Đỗ Khang bị chất vấn, cô sẽ càng thêm áy náy. Đôi mắt lại cẩn thận kiểm tra lại một lần sau khi in ra bản báo cáo xác nhập tài vụ, cầm bản báo cáo đã làm tốt đi đến văn phòng Đỗ Khang, gõ cửa. Đỗ quản lý, đây là báo cáo xác nhập tôi vừa làm xong. Cô đi vào, đem báo cáo đặt ở trên mặt bàn của anh. Xem bản báo cáo phân phối kia, Đỗ Khang không nghĩ cô có thể giao cho mình trong hôm nay. Bởi vì dù sao, cô cũng chỉ vừa mới tiếp nhận công việc trợ lý. Cần một thời gian để thích nghi. Cầm lấy báo cáo, anh cấp tốc xem một chút, khóe môi gợi lên một chút cười vừa lòng. Hà Nan, cô làm tốt lắm. Nhanh như vậy liền bắt đầu, Đỗ Khang cảm thấy anh thật sự không nhìn lầm người. Cảm ơn, nếu không còn chuyện gì, tôi muốn về nhà, cả ngày hôm nay đều ngồi trước máy tính làm tôi rất mệt mỏi. Lâu ngày, kiến thức trong công việc của người đàn ông này xuất sắc nổi trội, về mặt sinh hoạt có nhiều chỗ ngu ngốc. Nhưng trước mặt Đỗ Khang, cô đã không còn như trước kia, nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng còn có thể lơ đãng ở trước mặt anh, biểu lộ bản thân mệt mỏi, nói vài câu nói đùa. Chờ tôi một chút, tôi đưa cô về. À được, khi nào anh xong kêu tôi một tiếng. Xoay xoay cái cổ cứng nhắc, cô trở lại vị trí mình thu thập này nọ. Ngồi vào chỗ, cô khép con ngươi lại để cho đôi mắt khô ráp của mình được dễ chịu. Cô không ngủ, cho nên cô cảm giác được trên mặt mình truyền đến day nhẹ, chạm nhẹ nhẹ nhàng mà dè dặt cẩn trọng, giống như sợ không cẩn thận một chút sẽ đánh thức cô. Tim Hà Nan nhất thời đập nhanh không thôi. Trong văn phòng chỉ còn lại cô cùng với Đỗ Khang, cho nên không cần hỏi, bây giờ người sờ mặt cô chắc chắn là Đỗ Khang. Đỗ Khang vì sao lại sờ mặt cô như vậy? Hà Nan muốn mở mắt ra, ngừng lại cử chỉ ái muội này, nhưng mí mắt cô lại không nghe lời, gắt gao đóng lại. Bản thân mình cũng không chịu nhúc nhích, làm bản thân chỉ có thể thương yêu, chấp nhận sự ôn nhu này. Bàn tay to lưu luyến một hồi sau, liền chuyển đi, mất đi những cái chạm sủng ái kia, làm cho cô nhất thời cảm giác có chút mất mát. Bất quá, cướp rồi thay thế bằng giọng nói trầm thấp nỉ non gọi tên cô, làm cho tim cô không khống chế được, đập không ngừng. An An, giọng trầm thấp trong cuống họng không có sự lạnh lùng thường ngày, sủng ái như vậy, ôn nhu như vậy. Trời ạ, đó là loại cảm giác gì? Hà Nan bất ngờ suy nghĩ, đó là loại cảm giác gì? Cô tuy rằng đã không còn chán ghét Đỗ Khang như trước kia, nhưng không có nghĩa là cô sẽ thích anh. Nghe anh một tiếng lại một tiếng nỉ non, khẽ gọi tên cô cảm thấy tâm mình tựa hồ có một chút dao động nhẹ nhàng. Chậm rãi mở mắt, cô mơ hồ nhìn thấy được trong mắt Đỗ Khang hiện vẻ ôn nhu. Nhưng khi cô cẩn thận nhìn kỹ trong mắt anh, đã không còn một chút ôn nhu kia nữa, chỉ có sự lạnh nhạt của ngày thường. Hà Nan, rốt cuộc cô đã tỉnh. Tôi gọi cô mấy lần, suýt nữa bỏ cô lại để cô tự mình về nhà. Giọng điệu cùng với ngày thường giống nhau, đã không còn nghe được giọng sủng ái cùng ôn nhu. Vừa mới vuốt ve nhẹ nhàng, cùng với mỗi một tiếng nỉ non kia là do cô ảo tưởng ra sao? Hà Nan có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, chỉ có thể sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô là nằm mơ, vẫn là trong tiềm thức muốn được anh đối đãi ôn nhu sao? Cô thật sự phân không rõ, tim đập hỗn loạn còn chưa bình phục lại, vẫn nhanh đến lạ lùng. Đi thôi. Cô đứng lên có chút trốn tránh nói, cô không muốn đi phân tích rõ ràng đến cùng có phải cô đang nằm mơ hay không. Bởi vì cô cảm thấy nếu làm rõ ràng, xác định là bản thân đang nằm mơ như lời nói, cô sẽ thất vọng, bởi vì Đỗ Khang sẽ không thích cô. Cô không muốn suy nghĩ nữa, cô tình nguyện vì bản thân mệt quá, cho nên mới suy nghĩ miên man. Cô nên theo bản năng trốn chạy. Thấy cô khác thường, làm cho Đỗ Khang nhíu mày lại, tay muốn nắm cô lại, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ lướt qua da thịt trắng mịn của cô, tuột mất cơ hội. Cô không quay đầu, chỉ vội vàng nói một câu, nhanh lên, tôi muốn về nhà rồi. Rồi sau đó tự mình bước vào thang máy, lên xe của anh, mãi cho đến khi cô đến nhà, bọn họ đều không nói chuyện với nhau. Hà Nan cuộn mình ở trên giường cũng không nhúc nhích, cô muốn chạy trốn chuyện nào đó hoặc là một người nào đó. Cô sẽ nằm ở trên giường như vậy, không suy xét, không giải thích, cũng không động đậy. Đến khi cô cảm thấy đủ, thẳng đến khi cô cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net